thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1351 Thiên Chi Kiêu Tử. Bốn người liên thủ mạnh mẽ, loạng choạng mấy bước, miễn cưỡng công kích địch nhân. Nhưng mà một chiêu không bình, một chiêu chưa xong, cánh tay vạn thú đại đế hành động, nhật nguyệt vô quang, lại bộc phát một chiêu mạnh mẽ hai chấm. Chống đo được một chiêu, chống đo được chiêu thứ hai không? Ta xem các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Trong tiếng nói ù ù, lại một đạo tiên khí trời long đất lỡ dễ như trở bàn tay, chấn áp xuống. Ông, đại địa chấn động. Trong cảm ứng của Lâm Hy thì nơi không có bóng người, đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh khí thế bàng bạc, trong một sát na xuyên việt không gian trùng điệp lao tới nơi này. Song phương lập tức bao phủ, dị biến tái khởi. Trời xanh xuất hiện tiếng sấm vang vọng, một đạo tiên khí minh mộng không thể nói được. Ẩm ẩm chỉ thấy tám kim ô chói mắt như mặt trời nổi lên không trung. Cửu Dương đại tiên thuật, oanh. Trong chốc lát thiên địa biến thành ban ngày, ngay cả màn sáng màu đen của Diêm Ma Thiên Tử Chu màu đen cũng không ngăn cản được. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Lâm Hy đứng trên bong thuyền, trong tai nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, chấn động mạnh mẽ làm Diêm Ma Thiên Tử Chu run lên không thôi. Thật lâu mới dừng lại. Khi Lâm Hy mở mắt ra, chỉ thấy hai bóng dáng giằng co, vạn thú đại đế lơ lửng trong hư không, thần sắc mặt ngưng trọng. Đối diện hắn là mấy đạo tiên khí mênh mông cuồn cuộn, xếp thành một hàng, lơ lửng trong hư không, ngăn ở trước mặt vạn thú đại đế. Đây là một người chiến một đám người. Hai chiêu liên tục bị ngăn cản, sắc mặt vạn thú đại đế phi thường khó coi. Hừ, chấm tung hoành thiên hạ, sở hướng vô địch. Hôm nay tiến vào đây lấy hung thú chi noãn của ta, một tên cũng đừng hòng rời khỏi. Các ngươi là tiểu tử miệng còn hôi sữa, ta muốn nghiền chết các ngươi, giống như giết gà giết chó. Các ngươi cho rằng ngăn cản được sao? Vậy cũng chưa hẳn. Ngươi thực lợi hại như vậy, làm gì nói nhảm nhiều thế? Sao không thể hiện đi? Đạo khí tức minh mông cuồn cuộn giống như mặt trời, cường giả tiên đạo bát trọng cười nói, giọng của hắn cực trẻ. A, ta chỉ muốn một vật, chính là hỗn độn chi noãn trong nguyên thần của ngươi. Ngươi cũng không nên làm chúng ta sợ, năng lực của ngươi hoàn toàn đến từ luyện hóa huyết nhục tu sĩ tiên đạo. Mọi người chú ý, trong chốc lát tận lực tiêu hủy hài cốt trên đất, đừng cho hắn hấp thu công lực. Tên còn lại nói ra, giọng cũng cực trẻ, khí tức minh mông cuồn cuộn, trong thực chất còn mang theo khí chất cao ngạo tự phụ. Lời này vừa ra, vạn thú đại đế lập tức đại biến, trong mắt hiện ra sát cơ đậm đặc. Ngươi muốn chết? Cánh tay huy động một lần, trong nháy mắt là chiến đấu kinh thiên động địa. Tám tên cường giả trẻ tuổi vây quanh vạn thú đại đế, chiến đấu thiên hôn địa ám, thảm thiết vô cùng. Bọn người Lâm Hy vẫn đứng xa xem cuộc chiến. Lúc đầu nhìn thấy tên cường giả trẻ tuổi thi triển Cửu Dương đại tiên thuật xuất hiện thì giật mình. Đợi đến lúc ba gã cường giả tiên đạo bát trọng xuất hiện thì còn kinh ngạc hơn. Hạ Đông Thành, ta vẫn cho rằng hắn ở sâu trong thời không lịch lãm, không nghĩ tới hắn còn ở chỗ này. Ma kiếm trưởng lão nhìn qua sâu trong kim quang có đạo thân ảnh quen thuộc, khí tức như lửa đốt. Bành Trướng minh mông cuồn cuộn nói ra, Hạng Đông Thành là đệ tử chân truyền của Tiên La phái tiên đạo bát trọng. Luận thực lực tuy không bằng thần tử, nhưng cũng chỉ kém một cảnh giới. Trong Tiên La phái được coi trọng rất nhiều, thuộc về đệ tử đại chân truyền, luận địa vị còn hơn xa ma kiếm trưởng lão. Ma kiếm trưởng lão cũng không có ngờ tới ở nơi này lại gặp được đệ tử chân truyền truyền kỳ như vậy. Không chỉ có Hạng Đông Thành, còn có Hận Phù Sinh, Diệp Hải Lâu, bọn chúng cũng xuất hiện ở nơi này. Một bên chấp pháp trưởng lão Trừng Mục giật mình nói ra, thần sắc trên mặt cổ quái. Lâm Hy là đệ tử của hắn, đi theo thời gian lâu nên hiểu tâm ý của hắn. Hạng Đông Thành, Hận Phù Sinh, Diệp Hải Lâu đã ngưng tụ ra nguyên thần vô cùng cường đại. Nhưng mà Lâm Hy chờ ở đây lâu như thế, căn bản còn chưa phát hiện ra bọn họ, cũng không có cảm giác được khí tức của bọn họ. Rất hiển nhiên bọn họ đã sớm mai phục ở đây cho đến lúc này mới xuất hiện. Lâm Hy thầm nghĩ hai chấm. Mấy người kia ngược lại rất thông minh, bọn họ nhất định cũng cảm giác được điểm không thỏa đáng. Đối với vạn thú đại đế sinh ra cảnh giác, ta là bằng vào năng lực của Thái Cổ Chân Long mới sớm phát hiện, cũng không biết bọn họ bằng vào cái gì. Thực lực đạt tới Tiên La Chi Tử hạng Đông Thành, Hận Phù Sinh, Diệp Hải Lâu, những nhân vật này thiên phú chắc tuyệt. Mặc dù không có thân ngoại hóa thân cũng có thể đạt tới cửu trọng, thập trọng. Thân ngoại hóa thân bình thường đúng là không thể sinh ra hứng thú của bọn họ. Thứ duy nhất cũng chính là hỗn độn chi noãn có thể tiến hóa lên ma thần. Trong lúc nói chuyện, vạn thú đại đế chiến đấu với 8 người này tới mức kịch liệt. Trong hư không tiếng hét giận dữ vang lên liên tục. Quang ảnh lói lên. Thần ma rùa quái, bát tí yêu hoàng, các loại hóa thân mạnh mẽ hiện ra trên hư không, ngoại nhân căn bản không chen vào được. 8 người đều là nhân vật mạnh mẽ. Trong lúc chiến đấu quả nhiên là dùng chân khí mạnh mẽ thiêu đốt huyết nhục trên đất, không cho vạn thú đại đế có thể mượn năng lượng. Chiến đấu mạnh mẽ như vậy, chân khí của vạn thú đại đế tiêu hao mà không có bổ sung. Ngược lại 8 gã tiên hoàng trẻ tuổi trên người có đủ các loại vật bổ sung chân khí, đánh lâu vẫn mạnh mẽ như thường. Có 8 người này kéo dài, những cường giả tiên đạo khác cũng lui ra xa. Chỉ có ngẫu nhiên vài tên tiên hoàng cách một khoảng cách tận dụng mọi thứ cách không phách ra một trường tiêu hao chân khí của vạn thú đại đế. Những người này đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của vạn thú đại đế. Nhưng mà bằng vào đám người hạng Đông Thành là 3 tên cường giả nguyên thần cảnh không ngừng kiếm chế, rõ ràng cũng phát huy sức mạnh kinh người. Vạn thú đại đế càng đánh càng phiền, càng đánh càng bất an. Hắn chỉ nói bọn người hạng Đông Thành trẻ tuổi, cảnh giới cũng không tính rất cao. Dựa vào thực lực của hắn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu chém giết bọn họ cũng không cần nhiều phiền toái như vậy. Không nghĩ tới đám người này thực lực kinh người, không thể dùng cảnh giới mà cân nhắc. Thực lực kinh nghiệm càng phong phú, dùng thực lực của hắn hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì đó. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chấm. Giết các ngươi. Trên mặt vạn thú đại đế đỏ bừng, cánh tay phải giơ lên tức sùi bọt mép. Ầm ầm. Đột nhiên lúc này một tiếng vang thật lớn, cả không gian giống như cái hộp bị một phát bắt được, sau đó vút lên cao. Mọi người còn không có kịp phản ứng thì một tiếng ầm vang. Thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Một đạo ma khí từ trên trời phô thiên cách địa, hảo hảo đáng đáng giống như ngân hà bao phủ mặt đất. Phanh. Xuất hiện đột ngột như vậy, vạn thú đại đế lơ lửng hư không. Hắn vẫn khí phách đứng đó. Đột nhiên thân hình chấn động đánh ra một trường, và phun ra một ngụm máu. Ảm đạm thất sắc hơn nhiều. Chương 1352 tai họa sát nách. Bọn người hạng Đông Thành lập tức nắm lấy cơ hội. Hơn 10 đạo tiên khí mạnh mẽ đánh lên người vạn thú đại đế, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Không tốt rồi, yêu. Yêu ma, là yêu ma của địa ngục đại thế giới đánh vào. Trong khoảng cực ngắn, một hồi tiếng kêu gọi kinh hoàng từ phía sau truyền đến. Ma khí cuồn cuộn, khói đen đậm đặc vô cùng vô tận từ trong hư không khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Tất cả tu sĩ tiên đạo đều có thể trông thấy biến hóa trên bầu trời, sắc mặt đều trắng nhợt. Phía trước có vạn thú đại đế đuổi giết, đằng sau có yêu ma của địa ngục đại thế giới ngăn chặn. Trong nháy mắt, tình cảnh mọi người liền tiến thoái lưỡng nan, nguy hiểm vô cùng. Không gian phong tỏa của vạn thú đại đế đã bị đánh vỡ. Lâm Phi đang ngửa đầu nhìn bầu trời, đột nhiên nói. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang kỳ dị. Đúng vậy, giờ chính là lúc rời đi. Chấp pháp trưởng lão hiểu ý, minh bạch ý của hắn. Vạn thú đại đế bằng vào không gian khác chi lực cấp tiên đạo thập trọng phong tỏa toàn bộ không gian. Nếu như không thể đánh phá gông xiềng này, vị thượng cổ đại đế lấy chiến tranh nuôi chiến tranh này thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ toàn diệt hết người ở đây. Hiện tại yêu ma địa ngục đại thế giới tuy rằng xông vào, nhưng đối với ba người Lâm Hy, chấp pháp trường lão, ma kiếm trường lão có được lực phòng ngự rất mạnh mà nói, ngược lại là một đường sinh cơ. Trong lúc hỗn loạn, chỉ cần không đụng phải cường giả yêu ma đặc biệt cường đại thì yêu ma bình thường căn bản không thể uy hiếp được bọn hắn. Cuộc diện hỗn loạn trước mắt đối với bọn hắn mà nói, ngược lại đã tạo ra cơ hội. Chỉ cần chạy ra khỏi đây, bằng vào ba miếng hung thú chi noãn cao cấp có thể tiến hóa thất bát trọng. Chuyến đi tiến vào không gian bảo tàng của vạn thú đại đế lần này đã rất là không tệ. Rất đáng giá rồi. Hình lão nhân, lúc nãy ngươi nói không sai. Hỗn độn chi noãn không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Lại tiếp tục đợi sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Đợi đến lúc đại lượng yêu ma tiến vào đây thì chúng ta sẽ thật sự chết không có chỗ chôn rồi. Ma kiếm trường lão nói. Ba người đạt thành nhất trí, không ở lại chỗ này nữa. Điều khiển Diêm Ma Thiên Tử Châu nhanh chóng lao về phía sau. Có cùng cách nghĩ với bọn người Lâm Hy hiển nhiên không ít. Tất cả mọi người muốn rời khỏi đây. Chỉ là không gian lối ra bị vạn thú đại đế phong tỏa. Không cách nào khả thi. Chỉ có thể lại chỗ này. Giờ thời cơ xuất hiện, cả đám đều nhao nhao giá quang lao về sau. Sát rống. Ma Hoàng có lệnh, giết sạch những người này. Sinh vật địa ngục rậm rạp chẳng chịt. Ma khí cuồn cuộn, giống như cá giết sang sông. Ầm ầm, hảo hảo đáng đáng. Như trường giang đại hà từ lỗ thủng trên bầu trời tràn xuống. Cả vùng đất phía sau trong chớp mắt đã rậm rạp đại lượng sinh vật địa ngục. Ác ma đại lĩnh chủ thập trọng. Thứ yêu ma. Yêu ma. Ngay cả ma vương. Chuẩn ma hoàng tiên đạo tứ ngũ trọng cũng có không ít. Trong đó còn kèm theo không ít yêu ma lục trọng hóa thân cảnh. Tất cả yêu ma lớn tiếng gào thét, mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ xông giết về phía mọi người. Đám yêu ma ở phía trước đã giáp lá cà với chúng cường giả tiên đạo kịch chiến cùng một chỗ. Thực lực bình quân đám địa ngục yêu ma tuy rằng không cao, nhưng thắng ở số lượng cực nhiều. Một ít tu sĩ tiên đạo nhất nhị trọng thực lực không đủ, nhao nhao vẫn lạc. Chúng tu sĩ nhìn đám yêu ma liên tục không ngừng. Như trường giang đại hà đổ xuống từ không trung đều nhao nhao biến sắc. Đồng đều nói hai chấm. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Những yêu ma này mưu đồ thật lớn. Lần này chỉ sợ khó thoát kiếp rồi. Ầm ầm. Ngay khi trong đầu lộ ra tạp niệm thì chỉ nghe mấy tiếng rầm rầm. Trong hư không có vài đạo thân ảnh khí tức cường hãn. Giống như gió bão từ sâu trong thời không chấn lui ra ngoài. Nguyên một đám nhìn lên thiên không. Thần sắc tái nhợt không thôi. Không gian bị phong tỏa từ bên ngoài rồi. Ngay cả những tiên hoàng kia cũng trốn không thoát. Có thể thấy bên phía địa ngục ít nhất cũng có một gã siêu cấp cường giả nguyên thần cảnh đang chủ trì. Không gian chi lực chúng ta nắm giữ không thể nào vượt qua cường giả nguyên thần cấp được. Hiện giờ chỉ có thể từ lối ra đi ra ngoài thôi. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão liếc nhìn nhau, thần sắc đều có chút ngưng trọng. Lâm Hy khống chế Diêm Ma Thiên Tử Châu ngăn giết yêu ma. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Tình huống lần này vượt ngoài dự liệu, ngay cả cường giả nguyên thần cấp cũng xuất hiện. Bên ngoài yêu ma cũng thật sự quá nhiều. Cơ hội chỉ có một lần. Chí ít phải có một gã cường giả đầy đủ cường đại chủ đạo. Hấp dẫn lực chú ý mới có thể chạy thoát được. Lâm Hy suy nghĩ một lát. Cường giả tiên đạo tụ tập chung quanh ngày càng nhiều. Đều sinh lòng thoái ý. Muốn rời khỏi nơi này. Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, âm thầm hiểu ý, đều đang tìm kiếm thời cơ. Tránh ra. Đột nhiên một hồi tiếng quát chói tai rét lạnh từ phía sau truyền đến. Kim quang lóe lên. Mọi người còn không kịp phản ứng. Mấy đạo khí tức bàng bạc vẫn còn như cuồng phong mưa rào. Tách ra đám người. Ầm vang một tiếng nhảy vào trong bầy yêu ma. Mấy đạo nhân ảnh này vừa hiện lập tức giống như hổ vào bầy dê. Nhất kiếm chém vào trong yêu ma hồng lưu phía trên. Nhất thời chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết như sấm. Huyết vũ như sấm. Các bộ phận thi thể rơi vãi khắp nơi. Đi. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên. Diêm Ma Thiên Tử Châu khổng lồ phảng phất như mũi tên. Bắn vào đám người. Theo sát sau lưng vài tên cường giả tiên hoàng cấp phóng ra lối ra. Sát. Một tiếng hét to, mọi người tiên khí rừng rực, nhao nhao như nhũ điểu lăng lâm xung phong liều chết chạy ra ngoài. Tiên khí cuồn cuộn chấn động hư không. Lâm Hy mở cấm chế của Diêm Ma Thiên Tử Châu lên đến cực hạn. Công kích rầm rạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng tập kích đến, đánh lên cấm chế, kích thích rung động đầy trời. Diêm Ma Thiên Tử Châu vô cùng cường đại. Lâm Hy cũng không sử dụng chiêu thức gì, một đường giết qua. Vô số sinh vật địa ngục, bất kể là yêu ma tiên đạo cảnh hay là yêu ma luyện khí cảnh, tất cả đều bị đâm cho chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, phiêu tán khắp nơi. Chiến đấu ngay từ đầu đã tiến vào tình trạng cực kỳ kịch liệt. Lâm Hy đã không còn thấy mấy tên tiên hoàng kia nữa rồi, chỉ có thể ầm ầm cảm giác được bọn hắn. Trước mắt hắn hiện giờ đều là ác ma hung ác, không bận tâm để chú ý. Ở phía sau hắn, chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đứng ở phía sau, dưới chân đạp mạnh một cái, cũng tồi phát chân khí đến cực hạn, rót vào trong Diêm Ma Thiên Tử Châu trợ giúp Lâm Hy một tay. Yêu ma vô tận giống như vĩnh viễn cũng không thể giết hết vậy, không ngừng từ không trung xung phong liều chết xuống. Tất cả cường giả tiên đạo toàn bộ bị tách ra, tựa như cá đang ngược dòng trong dòng sông dài hẹp chảy xiết vậy, ra sức giãy giụa. Chương 1353 nguyên thần bỏ chạy. Lâm Hy cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Khôi lỗi quân đoàn đi ra, Lâm Hy vung tay lên, bong thuyền màu đen bỗng nhiên tối sầm lại. Trong nháy mắt liền có hơn gần 100 tên địa ngục ma vương. Đây là khôi lỗi quân đoàn cuối cùng của Lâm Hy, cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn rời khỏi đây. Rầm rầm rầm, vô số ma khí nổ tung trong hư không. Phối hợp 100 tên ma vương khôi lỗi trợ giúp, áp lực trên người Lâm Hy quả nhiên nhỏ hơn không ít. Cùng lúc đó, chiến đấu ở sâu trong không gian đã xảy ra biến hóa kinh người. Lúc cường giả của địa ngục đại thế giới đánh bay không gian cấm chế, mở ra phong tỏa của vạn thú đại đế, thì 8 gã nghêu sơ thiên chi kiêu tử của tiên đạo đại thế giới rõ ràng cảm thấy khí tức vạn thú đại đế rõ ràng tán loạn hơn không ít. Hắn bị cắn trà. Tất cả mọi người đều là nhân trung chi long, trí tuệ, ánh mắt đều hơn xa người khác. Liếc đã nhận ra vạn thú đại đế dùng quy tắc chi lực phong tỏa không gian. Bởi vậy lúc quy tắc chi lực bị yêu ma của địa ngục đại thế giới phá hư đã bị cắn trả rất lớn. 8 người phản ứng đều không chậm, biết rõ trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để phản công. Hắn bị thương, không kiên trì được lâu nữa đâu. Một tiếng hét to, 8 người đều tinh thần đại chấn, kho động lực lượng toàn lực đánh tới. Chiến đấu như vậy nghịch loạn, Cửu Dương đại tiên thuật, Hạng Đông thành hình dáng như thiên thần, 8 khỏa liệt nhật chí dương chí cương ngưng thành một, một trưởng đánh tới vạn thú đại đế. Một trưởng này trực tiếp khiến mặt hắn huyết nhục tứ tung, một mảnh mơ hồ, cả người đều bay ra ngoài, cơ bắp toàn thân càng bốc cháy lên. Cửu Dương đại tiên thuật chính là một trong thập đại tuyệt học mạnh nhất tiên đạo đại thế giới, cũng là tuyệt học chấn phái của Tiên La phái, là tuyệt học chí dương chí cương bá liệt nhất được thiên hạ công nhận. Hạng Đông Thành nổi tiếng Tiên La chi tử. Tuy rằng Cửu Dương đại tiên thuật còn chưa luyện đến mức Cửu Dương đương không, nhưng đã cô đọng 8 miếng hảo nhật. Cho dù là thượng cổ cự đầu như vạn thú đại đế, bị đánh trúng một trường cũng không chịu được. Nếu không phải cảnh giới hắn cao, không xương đã luyện thành cứng cáp như kim cương, thì chỉ một kích này thôi đã bị bốc hơi thành khói xanh rồi. Cát liệt đại tiên thuật, băng diệt đại tiên thuật, một chiêu sai, cả bàn thua. Vài tên thiên chi kiêu tử khác cũng đuổi kịp nhanh như chớp. Tiên khí ẩm chứa khí tức không gian tê cát mãnh liệt đánh lên trên người vạn thú đại đế, bổ cho hắn cả người đều là vết thương. Trong những trường lực này càng ẩm chứa lực lượng liệt hỏa bốc hơi, khiến huyết nhục trên người vạn thú đại đế đều bị bốc hơi hết. Những huyết nhục này đối với hắn kỳ thật chính là tinh khí, nguyên thần, công lực. 8 người cùng hắn áp chiến hồi lâu đã sớm minh bạch được nhược điểm này của hắn. A, vạn thú đại đế bụm mặt liên tục lui ra phía sau, trong miệng rú thảm liên tục. Huyết nhục trên người hắn đã bốc hơi một nửa, rất nhiều nơi trực tiếp bị đánh cho lộ ra xương cốt, hai đầu đùi càng một mảnh trắng hết, nửa phiến cơ bắp bao trùm cũng không có. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Những yêu ma chết tiệt kia Vạn thú đại đế trong nội tâm tức giận không thôi. Nếu không phải những địa ngục yêu ma kia quấy rối, hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong nhanh như vậy. Bị tám gã tiểu bối đè nặng đánh, hiện giờ huyết nhục bốc hơi, công lực liên tiếp tụt xuống mà bọn người hạng đông thành lại càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời, ngay cả vạn thú đại đế cũng không khỏi sinh ra sợ hãi trong lòng. Đây cũng không phải là trước kia chuyện giả chết ngủ say một lần là đủ. Nếu lại vẫn lạc ở đây thực đúng là vạn kiếp bất phục rồi. Vạn thú đại đế đau khổ trèo chống lấy. Sau một lát, trên người đã bị đánh cho cơ hồ chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Ngay cả nội tạng cũng bị lộ ra. Hắn vất vất vả vả dẫn những cường giả tiên đạo này vào đây, lại thu nạp huyết nhục của bọn hắn phục sinh, tạo thành thân thể. Nhưng hiện giờ cơ hồ đã bị đánh cho trở lại nguyên hình. Răng rắc, một tiếng giòn vang, xương cốt nơi tay phải của vạn thú đại đế đã trực tiếp bị chấn cho nát bấy. Vạn thú đại đế giao ra hỗn độn chi noãn bằng không chết. Hạng Đông Thành nghiêm nghị quát. Thứ duy nhất hắn để ý cũng chỉ có miếng hỗn độn chi noãn thứ ba mà vạn thú đại đế tư tàng trong truyền thuyết. Về phần đại quân yêu ma đang gào thét kia căn bản không trong lo nghĩ của hắn. Thực lực đạt tới cấp bậc như hắn, loại chiến đấu này không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Trên thực tế, loại siêu cấp cường giả cấp bậc như hắn cũng không nằm trong phạm vi đám địa ngục yêu ma vây quét. Thực lực đạt tới trình độ nhất định đã vượt qua phạm trù phàm tục, muốn dựa vào nhân số để thắng chỉ là hão huyền. Tiểu bối, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt. Vạn thú đại đế hình tượng cực kỳ dữ tợn. Ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua xa xa, chỉ thấy trong yêu ma hồng lưu rậm rạp chẳng chịt, một đạo tử khí trùng thiên hảo hảo đáng đáng, phi thường dễ khiến người khác chú ý. Vạn thú đại đế chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, liếc nhìn mọi người, lạnh lạnh nói hai chấm. Ta vốn đang không muốn buông tha cho hỗn độn hóa thân này, bất quá hiện giờ, chỉ có thể đành vậy. Hắc, đừng có đắc ý, ta nhớ kỹ các ngươi rồi, chờ ta Đông Sơn tái khởi chính là lúc trả lại mối nhục này. Ta sẽ khiến các ngươi nguyên một đám đều sống dưới bóng mờ sợ hãi của ta. Hắn muốn chạy. Mọi người nghe thế liền biết ý, vạn thú đại đế đã không thể duy trì nữa, hắn rõ ràng đang muốn chạy trốn. Đừng để hắn chạy. Tám người thần sắc biến đổi cấp thiết ra tay. Oanh, một cỗ không xương lên tiếng bay ra, phúc rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt, sinh ra biến hóa, nhanh chóng biến lớn. Một mảnh đen kịt, giống như người lại không phải người, giống như thú lại không phải thú. Tản mát ra một cổ hương vị bao la mờ mịt, cổ xưa. Đây chính là một bộ vô thượng thần cốt mà vạn thú đại đế dùng một quả hỗn độn chi noãn dung luyện cùng huyết nhục bản thân tạo thành. Vạn thú đại đế chính là ỷ vào bộ thần cốt này mới dung luyện huyết nhục của cường giả tiên đạo, muốn phục sinh. Hôm nay phục sinh thất bại, bộ thần cốt này cũng ngã xuống mấy phẩm thứ. Tuy rằng không còn như trước, nhưng vẫn là một bảo vật không tệ. Nguyên thần của hắn chạy đồn xuống dưới đất. Một gã cường giả tiên đạo thất sắc, trông thấy trước khi hài cốt của vạn thú đại đế bị đánh bay thì có một đạo hoa quang chìm xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thấy thế liền kinh hãi. Nguyên thần của vạn thú đại đế chạy đi cũng không sao, nhưng miếng hung thú chi noãn thứ ba, mọi người liều chết liều sống, đánh lâu như vậy, cũng không phải chỉ là muốn đánh thắng vạn thú đại đế, mà là miếng hung thú chi noãn kia. Chạy đi đâu, lưu hỗn độn chi noãn lại cho ta. Chương 1354 bóng ma tử vong. Trong tiếng hét to, từng bàn tay lớn như ngọn núi thăm dò vào trong đại địa sâu đến mấy ngàn trượng, tìm kiếm nguyên thần của vạn thú đại đế. Chỉ là nguyên thần bỏ chạy quá nhanh, chỉ nháy mắt đã biến mất vô tung. Lão hồ ly, Hạng Đông Thành sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không ngờ rằng nhân vật thanh danh hiển hách như vạn thú đại đế lại có thể biết không đánh mà chạy hai chấm. Hỗn độn chi noãn quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hạng Đông Thành huyền tông biến hóa, đoàn vận nguyên thần, hỏa nhập thân thể cường hãn vào trong nguyên thần, hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh mịt mờ, chìm xuống dưới đất, truy độn mà đi. Cùng một thời gian, hai gã cường giả nguyên thần cảnh khác cũng thu hồi thân thể, biến hóa nguyên thần, chìm xuống dưới đất, tìm tòi mà đi. Chỉ có cường giả tiên đạo bát trọng nguyên thần cấp mới có thể độn xuống dưới đất, như cá trong nước, không bị cách trở. Cường giả hoàng cấp mặc dù không có loại năng lực này, nhưng số mệnh hai mắt quan sát liền thấy rõ thiên địa. Nhưng rõ ràng cũng không thấy tung tích của vạn thú đại đế ở đâu cả. Cái này hỗn độn khiến hắn thừa dịp chạy loạn rồi. Tất cả mọi người đều phẫn hận không thôi. Vạn thú đại đế là thượng cổ cự đầu. Tuy rằng hỗn độn chi noãn chỉ còn lại một khỏa cuối cùng, nhưng hung thú chi noãn màu vàng tuyệt đối không chỉ là ba miếng bày ra ngoài sáng kia. Mọi người dám khẳng định, vạn thú đại đế lấy ra chẳng qua chỉ là để dụ dỗ mọi người. Trên người hắn tuyệt đối còn ẩn tàng hung thú chi noãn đỉnh cấp khác. Không bắt được vạn thú đại đế thì cái gì cũng không chiếm được. Trong bầy yêu ma rậm rạp chẳng chịt, một thuyền lớn đen kịt lôi quang lập lòe, chung quanh yêu ma vẫn lạc như mưa. Lâm Hy sau khi triệu ra khôi lỗi quân đoàn của bản thân thì áp lực quả nhiên đại giảm. Tốc độ tiến lên rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mà bốn phía không ngừng có tiếng giết. Áp ma, yêu ma đánh giết tới cũng làm ra tác dụng che lấp rất tốt, khiến cho Lâm Hy tránh được sự chú ý của rất nhiều yêu ma đỉnh cấp. Mặc dù ngẫu nhiên có vài đầu yêu ma tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh xuất hiện, cũng bị chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão liên thủ đánh bay. Ông, bỗng nhiên ngay lúc đó, Lâm Hy trong nội tâm báo động, trong tối tăm nổi lên một cổ địch ý. Đối với loại cảm giác này, Lâm Hy đã phi thường quen thuộc, trong nội tâm chấn động, như thiểm điện nhìn về phía sau. Nhưng mà tầm mắt đạt tới lại không thấy gì cả. Chỉ có sinh vật địa ngục như thủy triều. Lâm Hy chỉ có thể ầm ầm cảm giác được. Cổ địch ý này tựa hồ đến từ một chỗ rất xa sau lưng. Làm sao vậy? Một hồi thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Hy kinh ngạc nói. Đang lúc chạy trối chết, ba người trước kia đều dốc hết sức đối phó với yêu ma hồng lưu từ trên đầu đổ xuống. Lúc này Lâm Hy lại quay đầu nhìn ra sau, lộ ra phi thường chói mắt, rất không tầm thường. Không có gì, có thể là ảo giác. Lâm Hy cười cười, lắc đầu phủ nhận nói. Loại địch ý này biến mất cũng nhanh, chỉ nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Nhanh đến mức khiến người tưởng rằng chỉ là ảo giác. Nhưng trong nội tâm Lâm Hy vẫn ầm ầm cảm giác bất an. Oanh, chỉ nháy mắt, dị biến đã nổi lên. Trong nội tâm Lâm Hy lại lần nữa cảm nhận được loại địch ý kia. Hơn nữa loại địch ý này nhanh chóng diễn biến thành khí tức tử vong khủng bố. Sư phụ coi chừng. Một sát na kia, Lâm Hy bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt lập tức tái nhợt. Phía sau Diêm Ma Thiên Tử Châu chỉ thấy một đoàn ngũ thải quang hoa phóng tới như thiểm điện. Mặc dù ngàn vạn yêu ma hồng lưu cũng không cách nào che giấu sự hiện hữu của nó. Vạn thú đại đế, chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đều hét lên một tiếng kinh hãi. Hai người lồng ngực kịch chấn, phảng phất như bị một thanh đại thiết chùy vô hình mãnh liệt đâm vào ngực vậy. Đoàn ngũ thải quang hoa kia rõ ràng là nguyên thần của cường giả nguyên thần cảnh có được uy lực vô cùng, khiến cho vô số cường giả cực kỳ hâm mộ. Chỉ từ nguyên thần, tuy rằng không nhìn ra thân phận đối phương, nhưng cổ khí tức trên nguyên thần kia hai người lại không xa lạ gì. Đúng là khí tức của thượng cổ cự đầu vạn thú đại đế. Vạn thú đại đế đang kịch chiến với bọn người tiên la chi tử hạng Đông Thành. Hai người tuyệt đối không ngờ được vạn thú đại đế lại có thể nhìn chúng bọn hắn. Cường giả tiên đạo ở đây có tới hàng trăm hàng ngàn. Cường giả tiên đạo lục trọng không chỉ có hai người bọn hắn. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão tuyệt đối không ngờ được hắn lại nhắm vào mình. Cùng với khí phách lúc tàn sát quần hùng trước kia thì khí tức vạn thú đại đế lúc này đã yếu ớt hơn rất nhiều. Nhưng đích thật là hắn không thể nghi ngờ. Đáng chết, tên hỗn đàn này, đừng cho hắn tiến đến. Hai vị trưởng lão tiên đạo đại phái trong nháy mắt máu dồn lên mặt, cảm giác nguy hiểm chưa bao giờ có bao phủ trong nội tâm. Hai người đã sống hơn 1.000 năm, đều là danh túc của tiên đạo đại thế giới. Nhưng ở trước mặt loại cự phách danh chấn thiên hạ thời đại thượng cổ như Vạn Thú Đại Đế thì tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ riêng về niên kỷ thôi thì Vạn Thú Đại Đế đã vượt xa bọn hắn rồi. Ở trước mặt vị thượng cổ cự đầu này, bọn hắn chẳng qua chỉ là tiểu hài tử thôi. Ầm ầm, từng đạo tiên khí bàng bạc dâng lên mà ra, đuổi theo Vạn Thú Đại Đế xen lẫn trong yêu ma đại quân ở phía sau. Ông, nói thì chậm, diễn ra lại cực nhanh. Chỉ nháy mắt thời gian, nguyên thân của Vạn Thú Đại Đế đã rượt mị đuổi theo. Ba một tiếng, ngay lập tức phá một lỗ trên phòng ngự cấm chế bên ngoài của Diêm Ma Thiên Tử Châu. Chui vào trong oanh, một cổ lực lượng cường hoành, chí dương chí cương, mang theo hương vị cửu dương tiên khí mãnh liệt đánh tới. Không tốt, mau lui lại. Nháy mắt khi Vạn Thú Đại Đế ra tay, Chấp Pháp Trưởng Lão và Ma Kiếm Trưởng Lão chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bàng bạc, bài sơn đào hải, không ai có thể ngăn trở đột nhiên đánh tới. Dùng tu vi của hai người, trong tích tắc này rõ ràng sinh ra một cảm giác loại bỏ ngựa đấu xe, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Bang bang, thuyền lớn đen kịt liên tiếp chấn động. Chấp Pháp Trưởng Lão và Ma Kiếm Trưởng Lão liền giống bị ngọn núi cực lớn đụng vào, nội phủ trọng thương. Hoa quát to một tiếng, song song bay ra ngoài như diều đứt dây. Chỉ một chiêu, hai người liền trọng thương. Oanh, ngay nháy mắt khi hai người bay ra, hơn 10 đạo khí tức cường hoành đột nhiên bỗng nhiên ra, đánh vào trong cơ thể Vạn Thú Đại Đế. Nhưng chuyện dù gì đã xảy ra, thân hình Vạn Thú Đại Đế giống như không khí vậy, từng đạo tiên khí, ma khí kia xuyên qua thân thể, không chút cản trở bay ra khỏi thuyền lớn, đánh vào bên ngoài. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng chút thực lực đó của ngươi lại đánh nát nguyên thần của ta được đấy chứ. Chương 1355 đoạt xá. Vạn Thú Đại Đế nguyên thần uốn éo, khôi phục bình thường, mơ hồ hiển lộ ra hình thái vốn có của hắn, lặng lẽ cười quây với Lâm Hy, lạnh lạnh đáng sợ nói không nên lời. Lâm Hy sắc mặt trắng nhợt, vô cùng tái nhợt. Nguyên thần là tinh khí toàn thân, linh hồn biến thành, như hư như thực, trừ phi là năng lượng đồng cấp, bằng không thì căn bản không thể tổn thương đến hắn được. Phốc, ngay trong ánh mắt tái nhợt của Lâm Hy, Vạn Thú Đại Đế bá thoáng một phát đập ra. Sầm sầm sầm, một đạo ma vương khôi lỗi trong gió run lên một cái, lập tức hóa thành một bộ bạch cốt ngã xuống đất. Mà tất cả huyết nhục tinh hoa của nó đều bị Vạn Thú Đại Đế hấp nhiếp lấy. Vạn Thú Đại Đế không tránh không né, hắn nhanh chóng như gió, chỉ nháy mắt đã như hổ vào bầy dê. Phong quyển tàn vân, khôi lỗi quân đoàn Lâm Hy triệu ra đều nhao nhao ngã xuống, hoàn toàn không thể làm gì được hắn. Mỗi khi hấp thu máu huyết của một cỗ ma vương khôi lỗi, khí tức Vạn Thú Đại Đế lại cường thịnh thêm một phần. Trong khoảng thời gian ngắn, khôi lỗi quân đoàn của Lâm Hy đã sụp đổ, nhao nhao tan tác. Vạn Thú Đại Đế phúc một đầu ngược lại một đầu, không đến một giây mà Lâm Hy chỉ còn lại hơn 10 đầu khôi lỗi. Mà lúc này Chấp Pháp Trưởng Lão, Ma Kiếm Trưởng Lão cũng chỉ vừa rơi xuống mặt đất. Kịch biến liên tục này khiến người không kịp phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng ngự mà Lâm Hy vẫn lấy làm ngạo đã bị Vạn Thú Đại Đế chia năm xẻ bảy dễ như trở bàn tay. Trong tích tắc này, vô số ý niệm xẹt qua trong ấp. Lâm Hy nhìn qua đám khôi lỗi ngã xuống, trong đầu đột nhiên xẹt qua một vòng điện quang hai chấm. Hắn nhìn chúng khôi lỗi quân đoàn của ta, muốn cướp đoạt tinh khí của bọn hắn để khôi phục công lực, càng muốn mượn Diêm Ma Thiên Tử Châu của ta rời khỏi nơi này. Nhân vật cô đọng tiên dương sẽ không làm chuyện vô bổ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chọn bọn hắn. Vạn Thú Đại Đế cần huyết khí, tinh khí khổng lồ, nhưng lại không thể hấp dẫn lực chú ý của bọn người hạng Đông Thành và thượng vị yêu ma của địa ngục đại thế giới. Mà không hề nghi ngờ, Lâm Hy lại đồng thời thỏa mãn những điều kiện. Lâm Hy không chú ý tới Vạn Thú Đại Đế sao lại bị bọn người hạng Đông Thành đánh bại. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện giờ rất suy yếu. Suy yếu đến mức không khả năng hấp dẫn quá nhiều chú ý. Quang minh chính đại cướp đoạt huyết nhục tinh khí của yêu ma ở bên ngoài. Không chỉ như vậy, Vạn thú đại đế tất nhiên xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên đã chuẩn bị chạy khỏi đây. Bằng không nếu chỉ đơn thuần vì huyết nhục tinh khí, hắn còn rất nhiều lựa chọn khác. Không tốt, sư phụ và ma kiếm sư bá gặp nguy hiểm. Lâm Hy nghĩ đến đây, lập tức biến sắc, trái tim nhảy loạn lên. Vạn thú đại đế hiện giờ mất đi thân thể, chỉ còn nguyên thần. Hắn hiện giờ cần tinh khí năng lượng khổng lồ, không ai có thể hình dung. Năng lượng tiên khí tinh thuần trên người chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão đối với hắn có lực hấp dẫn lớn thế nào. Ít nhất tuyệt đối vượt qua khôi lỗi quân đoàn của Lâm Hy. Sư phụ, sư bá đi mau. Nói thì chậm, diễn ra lại nhanh. Lâm Hy bỗng nhiên tỉnh lại, quay đầu lại lập tức liền đánh ra hai trường. Thái cổ long tinh khổng lồ dũng mãnh nhập vào cơ thể chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão, an dưỡng thương thế của bọn hắn, đồng thời bổ sung chân khí tiêu hao cho bọn hắn. Cổ kình khí kia dư kình không kiệt, trực tiếp chấn chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão lên, ném ra bên ngoài Diêm Ma Thiên Tử Châu. Màn sáng màu đen mở ra, tự động lộ ra hai cái lỗ đen. Lập tức khi chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão sắp bay ra khỏi Diêm Ma Thiên Tử Châu thì dị biến nổi lên. Ông, vạn thú đại đế đang nhào vào trên người một cổ ma vương khôi lỗi thì đột nhiên cảm giác được dị biến, chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão sắp bay ra ngoài. Hừ, hai tiểu gia hỏa các ngươi trốn được không? Lưu lại cho ta, hôm nay ai cũng không được đi. Vạn thú đại đế cười lạnh một tiếng, nguyên thần bổ nhào về phía trước, muốn đánh về phía ma kiếm trưởng lão và chấp pháp trưởng lão. Sư phụ đi mau, vạn thú đại đế, dừng tay. Lâm Hy khẩn trương. Trong lúc cấp bách, đột nhiên xa xa một điểm, một đầu tu sĩ khôi lỗi cuối cùng trong khôi lỗi đại tiên khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn cản ở phía trước. Vạn thú đại đế chỉ bổ nhào về phía trước, cổ tu sĩ khôi lỗi kia liền run lên hai cái, huyết nhục cởi tận, hóa thành một bộ bạch cốt ngã xuống. Ngay cả một khắc cũng không thể kéo dài, không biết sống chết. Vạn thú đại đế cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục giết qua, đột nhiên trước mắt lóe lên hào quang, một mảnh lôi quang sáng chói, phác thiên cách địa, mãnh liệt mà đến. Vạn lôi đại tiên thuật, thấy không cản được vạn thú đại đế. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hy cắn răng một cái, lách mình chắn ở phía trước vạn thú đại đế, phất tay công kích hắn. Sư phụ đi mau, Lâm Hy hét lớn, con mắt đều đỏ. Trong lòng của hắn cảm thấy nguy cơ thật lớn, nhưng nếu không ngăn cản được vạn thú đại đế thì ba người đều phải chết. Hừ, vốn còn muốn nghĩ làm sao để đối phó ngươi, nếu ngươi đã tự đưa tới cửa thì cũng không trách được ta rồi. Vạn thú đại đế cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Người trẻ tuổi trước mắt này là một khâu rất trọng yếu trong đại kế thoát thân của hắn, đối với hắn có ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa, nhục thể của hắn bị hủy cũng đang là lúc cần một cổ thân thể cường đại. Thân thể Lâm Hy tuy rằng không bằng thần cốt của hắn, nhưng ở tuổi này đã cường đại cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không tránh, văn vê thân bổ nhào về phía trước, trực tiếp nhào vào lôi quang. Lôi quang cuồn cuộn xuyên qua nguyên thần của vạn thú đại đế, chỉ khiến khí tức nguyên thần của hắn ảm đạm đi một ít, nhưng căn bản không thể tổn thương được hắn, chứ đừng nói chi đến ngăn cản. Cường giả tiên đạo bát trọng, nguyên thần bất diệt, vĩnh viễn bất tử. Không tốt, ngay khi vạn thú đại đế đang nhanh chóng tiếp cận thì tim Lâm Hy liền đập thình thịch. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cơ hồ khiến hắn hít thở không thông. Phanh, Lâm Hy tung thân lên, muốn buông tha Diêm Ma Thiên Tử Châu triệt để rời khỏi đây. Nhưng đã muộn, chỉ thấy thân thể Lâm Hy vừa mới cách mặt đất, một đạo ngũ thải quang mang liền từ trong lôi quang lao ra. Vạn thú đại đế dùng tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đuổi theo Lâm Hy giữa không trung, một đầu nhào vào trong cơ thể hắn. A, nháy mắt khi vạn thú đại đế nhào vào trong cơ thể, Hy hai mắt bảo chừng, toàn thân cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng thét lên thê lương. Từng đạo vầng sáng ngàn vạn như dòng điện khuyết tán khắp toàn thân hắn. Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão rút lui bay đi. Đột nhiên thấy một màn như vậy liền cả kinh đến sâu tóc đứng, hai mắt trợn trừng. Chương 1356 phong ấn. Một rầm rầm rầm, ngàn vạn yêu ma hồng lưu mãnh liệt mà đến. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão muốn bay về lại Diêm Ma Thiên Tử Châu, nhưng đã không còn kịp. Hai người bị yêu ma hồng lưu dậy sóng bao vào trong, lập tức từ không trung sông xuyến mà xuống. Nháy mắt hai người đều bị tách ra. Chấp pháp trưởng lão và ma kiếm trưởng lão trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Phanh! Trên Diêm Ma Thiên Tử Châu, thân hình Lâm Hy cứng đờ, phảng phất như tượng gỗ, phịch một tiếng lăn xuống bong thuyền. Ngũ thải quang hoa vô tận như nước chảy bao lấy thân thể Lâm Hy. Rất nhanh, phảng phất như có tánh mạng, dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Hy. Một hồi thanh âm khanh khách từ cổ họng Lâm Hy phát ra. Sau đó trong một loại không khí dịu dị, Lâm Hy chậm rãi đứng dậy. Ha ha, thân thể thật trẻ tuổi, tràn đầy sức sống vô tận. Lâm Hy, hoặc có thể nói là vạn thú đại đế, sau khi đoạt xa mở ra 10 ngón, nhìn qua hai tay của mình, ha ha cười nói. Cùng là thân hình, cùng là khuôn mặt, nhưng khí chất để lộ ra lại hoàn toàn bất đồng. Một người tuổi còn trẻ tinh thần phấn chấn, một người lại là vạn năm lắng đọng, lộ ra một cổ khí phách kiêu hùng, bế nghệ thiên hạ, tung hoành vô địch nói không nên lời. Thân hình như vậy, căn cơ hùng hồn như vậy, tuy rằng thực lực kém một chút, nhưng lấy năng lực của ta, tăng thêm một quả hỗn độn chi noãn cuối cùng, nhất định có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại tu vi luyện khí thập trọng. Đến lúc đó, đám tiểu bối các ngươi, ha ha ha, ta sẽ khiến cho các ngươi biết rõ kết cục khi đối nghịch với ta. Vạn thú đại đế ha ha cười cười, bàn tay khẽ đào, một quả trứng lớn màu đen tản ra khí tức hỗn độn cổ xưa trống rỗng xuất hiện trên tay hắn. Đúng là miếng hỗn độn chi noãn của vạn thú đại đế xanh chấn thượng cổ, dẫn tới vô số cường giả hai thời đại ngấp nghé. Nguyên thần vô cùng cường đại, không chỉ có thể bỏ qua rất nhiều công kích, phi thiên độn địa, không bị hình hài trói buộc, đồng thời còn ẩn chứa không gian chi lực, có được thần thông giới tử nạp tu di. Mọi người chỉ nói vạn thú đại đế giải tất cả mọi vật trong không gian, nhưng lại không biết những thứ kia chẳng qua là mồi nhử. Hung thú chi noãn chính thức, ngoại trừ ba miếng hung thú chi noãn màu vàng kia, còn lại đều giấu trong nguyên thần của hắn cả. Ngoại trừ hỗn độn chi noãn ra, trong nguyên thần của hắn còn có hai quả cực phẩm hung thú chi noãn ám kim. Một khi ập trứng, 100% có thể tấn thăng đến cảnh giới tiên đạo thập trọng. Đây là giống mà hắn đã nghiên cứu, tạp giao trong một thời gian dài mới có được. Đây là thành quả hắn dùng sức một mình nghiên cứu ra, hoàn toàn khác với loại bảo vật do tạo hóa hình thành như hỗn độn chi noãn, hoàn toàn là kết quả của năng lực và trí tuệ cá nhân hắn. Vạn thú đại đế đối với cái này cũng cực kỳ kiêu ngạo. Ngoài ra, trong nguyên thần của vạn thú đại đế còn có 6 miếng hung thú chi noãn màu vàng và 12 miếng hung thú chi noãn màu đỏ. Đây đều là vạn thú đại đế lưu lại làm giao dịch với cường giả thời đại này, từ đó lấy vốn liếng để đông sơn tại khởi. Thời đại tuy rằng khác nhau, nhưng có nhiều thứ lại không thay đổi. Vạn thú đại đế tin tưởng những vật mình nghiên cứu ra đối với các cường giả thời đại này cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Hô! Một hồi tiếng hít thở kỳ dị từ hai bên trái phái truyền đến. Vạn thú đại đế cười lạnh một tiếng, xoay mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy từng vòng ác ma, yêu ma rậm rạp chẳng chịt đáp xuống trên bong thuyền Diêm Ma Thiên Tử Châu, vây vạn thú đại đế ở chính giữa. Nguyên lai vạn thú đại đế đoạt xá Lâm Hy cũng khiến phòng ngự của Diêm Ma Thiên Tử Châu bị địa ngục yêu ma đại quân công phá. Rất nhiều ác ma nhao nhao đáp xuống, dựa theo tập tính của địa ngục yêu ma, bắt lấy loại cơ hội này, thường thường sẽ nhào xuống một lần hành động phân thây tu sĩ tiên đạo. Nhưng đám yêu ma tuy rằng mịt mờ muội muội, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng cũng từ trên người Lâm Hy cảm nhận được một loại uy áp mãnh liệt. Đó là uy áp mãnh liệt của cường giả tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh. Vạn thú đại đế tuy rằng thực lực đại giảm, lại đã mất đi thân thể. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trên người lại có khí tức của cường giả tiên đạo thập trọng chính cấm, khiến đám yêu ma này đều bị chấn nhiếp, khiến sợ hãi nghi hoặc. Trong nội tâm không dám vọng động. Có thể cảm giác được khí tức của ta, cũng coi như các ngươi có chút đạo hạnh. Vạn thú đại đế hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe vẻ khinh miệt nói không nên lời. Phanh, ngón tay bắn ra. Một đoàn hào quang sáng tắt theo đầu ngón tay vạn thú đại đế bắn ra. Trong chốc lát, hóa thành một đoàn vầng sáng chói mắt bắn thẳng vào hư không. A, hào quang lướt qua, vô số yêu ma như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy kêu lên thê lương bi thảm. Cửu dương tiên khí chí xương chí cương đậm đặc khiến cho thân hình những yêu ma này từ trong ra ngoài đều bị đốt cháy. Nháy mắt, yêu ma trên toàn bộ bong thuyền thân hình đều bốc cháy lên. Hóa thành từng đoàn cho tàn. Muốn nổ tung lên. Uống, vạn thú đại đế hai mắt hơi minh. Dưới chân một đập mạnh. Một vòng chân khí cuồn cuộn phá thể mà ra. Rót vào thân tàu. Chỉ nghe oanh một tiếng. Một đạo vầng sáng sáng ngời bao phủ cả chiếc thuyền lớn. Vạn thú đại đế lập tức hoàn thành tế luyện Diêm Ma Thiên Tử Châu. Một lần nữa khởi động cấm chế. Chỉ có điều, cấm chế mà vạn thú đại đế khởi động hoàn toàn không giống với Lâm Hy. Rộng rãi tráng lệ hơn nhiều. Toàn bộ phòng ngự cấm chế cũng càng thêm chắc chắn. Tiểu tử, ngươi đến cùng có lai lịch gì? Chiếc Diêm Ma Tử Châu này là một trong 12 đại châu cao cấp nhất thời thượng cổ. Năm đó lúc tế luyện đã bỏ ra không biết bao nhiêu u minh thần thiết. Càng có đông đảo cường giả ngày đêm tế luyện, lại có thể rơi vào tay ngươi. Vạn thú đại đế khuôn mặt hơi nghiêng, vẻ mặt khinh miệt nói. Hỗn đan, vạn thú đại đế ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng là cự đầu tiếng tăm lừng lấy thời thượng cổ. Rõ ràng vô sỉ đến mức đoạt xá thân thể một tu sĩ thời gian cảnh như ta. Lâm Hy nộ khí xung thiên nói. Thanh âm rất thấp, yếu ớt như muối kêu. Cẩn thận nghe qua, lại là từ trong thân thể vạn thú đại đế truyền tới. Hừ, ngươi không trả lời cũng không có sao. Ta sớm muộn gì cũng biết. Ngươi cũng không cần cảm thấy không phục. Trong thiên hạ tu sĩ thiên thiên vạn vạn, dùng thân phận địa vị của ta, có thể nhìn chúng thân thể của ngươi. Đó là phúc khí của ngươi. Ngươi lẽ ra nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vạn thú đại đế không chút tức giận nói. Đánh rắm. Người vô sỉ đã gặp nhiều, nhưng vô liêm sỉ thế này, dám làm mà không dám nhận, ngươi là đầu tiên. Ta nếu là ngươi, đã sớm tự sát rồi. Lâm Hy cả giận nói. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn lớn lối như vậy, đây là muốn chọc giận ta sao? Yên tâm, đợi khi ra khỏi đây, không cần ngươi nói ta cũng sẽ để ngươi được như nguyện. Vạn thú đại đế ha ha cười cười, liền không hề để ý tới. Chương 1357 phong ấm. 2. Đây dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Dùng thân phận địa vị và tu vi của hắn, bị một đám tiểu bối phá hủy kế hoạch trọng sinh, luôn lạc tới mức đoạt xá thân thể một tên hậu sinh vãn bối để chạy trốn. Nói ra cũng rất mất mặt. Cũng may đây không phải là thời đại thượng cổ, bằng không tất nhiên sẽ bị các đồng đạo chê cười. Ông, vạn thú đại đế khoanh chân ngồi xuống, một bên lặng yên vận huyền công, tăng lên tu vi cố thân thể này, một bên khống chế cổ thân thể này phóng ra ngoài. Cùng là Diêm Ma Thiên Tử Châu, nhưng ở trong tay vạn thú đại đế lại phát huy ra uy lực lớn hơn Lâm Hy nhiều, không thể so sánh nổi. Với tư cách là cự đầu thượng cổ, vạn thú đại đế đối với chiếc thuyền này hiểu biết rất sâu. Thậm chí ở phương diện khác còn lợi hại hơn cả Lâm Hy. Oanh, tư không kịch chấn. Diêm Ma Thiên Tử Châu lướt qua ồ ồ như sấm. Mây trôi vô biến sinh ra. Ở sâu trong không gian, từng cổ không gian chi lực lớn nhỏ không đều bị liên lụy tới, dung nhập vào trong Diêm Ma Thiên Tử Châu, khiến uy lực của nó lại càng thêm khổng lồ hơn. Diêm Ma Thiên Tử Châu vốn đã ẩn chứa không gian chi lực cường đại, xa không phải cảnh giới quy tắc đơn giản có thể khỏa quát. Đó là rất nhiều cường giả đỉnh tiêm thời thượng cổ liên hợp luyện chế vào, có thể mượn không gian chi lực từ nơi khác Chỉ là thời gian Lâm Hy đạt được Diêm Ma Thiên Tử Châu quá ngắn, còn có rất nhiều uy lực không thể phát huy ra được. Nhưng Vạn Thú Đại Đế lại không thế, chỉ vừa ra tay đã hiện ra uy lực của Thượng Cổ Cự Đầu. Rầm rầm rầm, Diêm Ma Thiên Tử Châu lướt qua. Yêu ma vô tận vẫn lạc như mưa. Bất kể là yêu ma dưới tứ trọng hay ngoài tứ trọng, tất cả đều như gà đất chó kiềng vậy, chia năm xẻ bảy, va chạm đâm chết, tuyệt không ngoại lệ. Trong duy độ mắt thường không thể nhìn thấy, một đoàn vầng sáng năm màu phảng phất như cử nham vạn trượng gắt gao chấn áp lấy một đoàn ý thức. Ngũ thải quang hoa là nguyên thần của Vạn Thú Đại Đế, đối tượng chấn áp dĩ nhiên chính là linh hồn ý thức của Lâm Hy rồi. Vạn Thú Đại Đế dù sao cũng đã đánh qua một hồi với bọn người Hạng Đông Thành. Bất kể là thân thể, nguyên thần hay là tinh thần đều bị thương. Trong lúc vội vã tuy rằng đoạt xá thân thể Lâm Hy nhưng vẫn không kịp xóa đi ý thức của Lâm Hy. Đây cũng không phải do Vạn Thú Đại Đế không có loại thực lực này. Chỉ là Vạn Thú Đại Đế đã thử qua một lần, liền phát hiện ý thức của Lâm Hy cực kỳ cứng cỏi. Đây là đối tượng phiền toái nhất nếu muốn đoạt xá. Dùng thực lực của hắn, nếu như cưỡng ép bôi diệt ý thức Lâm Hy chỉ sợ bản thân cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Bọn người Hạng Đông Thành đang truy tìm hành tung của hắn. Địa ngục yêu ma bên kia cũng có một đống thượng vị yêu ma cường hoành quan sát lấy. Một khi tinh thần lực tiêu hao quá nặng, đến lúc đó xảy ra vấn đề, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Liên quan đến tánh mạng của mình, Vạn Thú Đại Đế cũng không khỏi không thận trọng. Đợi đến lúc ra khỏi đây, không còn kẻ thù nữa, ý thức còn lại của Lâm Hy tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn nữa. Một chiêu sai cả bàn thua. Vạn Thú Đại Đế, ngươi điên rồi. Trong biển ý thức vô tận, Lâm Hy hung hăng nói. Vạn Thú Đại Đế là cường giả thành danh ở Thượng Cổ, Cự Đầu thập trọng. Lâm Hy tuyệt đối không nghĩ tới, nhiều cường giả tiên đạo như vậy hắn lại nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa lại có bọn người Tiên La Chi Tử Hạng Đông Thành theo dõi hắn, Lâm Hy căn bản không ngờ tới. Chính vì không ngờ, cho nên lúc Vạn Thú Đại Đế xuất hiện, Lâm Hy mới có rung động lớn như vậy, mới không hề có chuẩn bị gì. Tuy rằng chuẩn bị cũng không hữu dụng, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Vạn Thú Đại Đế chỉ bổ nhào về phía trước, liền đoạt xá thân thể của hắn, phong ấn cả ý thức hắn lại. Lâm Hy đánh giá tứ phương, hắn có thể cảm giác được một vòng quang mạc năm màu cực kỳ cứng cỏi bao lấy linh hồn ý thức hắn vào trong đó. Trong quang mạc phù lục lưu chuyển, để lộ ra một cổ hương vị cổ xưa bao la mờ mịt. Đúng là phong ấn của Vạn Thú Đại Đế. Đây là một loại phong ấn ẩn chứa lực lượng nguyên thần, Lâm Hy trước kia chưa từng tiếp xúc qua. Nghĩ tới thân thể bị Vạn Thú Đại Đế đoạt xá, trong nội tâm Lâm Hy liền không nhịn được giận điên lên hai chấm. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phong ấn bốn phía phi thường cứng cỏi, Lâm Hy thử mấy lần cũng không thành công. Hắn mặc dù có một thân pháp lực, nhưng linh hồn ý thức bị nhốt, dù có một thân pháp lực cũng không thể phát huy nổi. Hít sâu một hơi, trong lòng thầm suy nghĩ hai chấm. Hiện giờ có nói gì cũng đã muộn, chỉ có trước tiên tỉnh táo lại, tìm kiếm cách rời đi thì hơn. Tích lũy của hắn rất hùng hậu, thời gian ngắn, Vạn Thú Đại Đế cũng không làm gì được hắn cả. Nhưng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, chỉ cần ra khỏi đây cũng chính là lúc hắn ra tay. Cưỡng ép tỉnh táo lại, Lâm Hy trong lòng đủ loại ý niệm xoay chuyển, bắt đầu tìm cách để đối phó Vạn Thú Đại Đế hai chấm. Dùng năng lực của ta tuyệt đối không đối phó được Vạn Thú Đại Đế, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Lâm Hy ý niệm khẽ động, muốn câu thông với Khôi Lỗi Đại Tiên Khí và Vạn Hoàng Đồ ở bên ngoài. Theo Lâm Hy kêu gọi, khí tức của hai kiện bảo vật cũng không nhúc nhích nhỏ đến mức không cảm nhận được. Nhưng dù vậy nhất thời cũng khiến Lâm Hy tinh thần đại chấn. Vạn Thú Đại Đế tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không thể cắt đứt liên hệ giữa Lâm Hy với hai kiện bảo vật này. Khác với Diêm Ma Thiên Tử Châu, Khôi Lỗi Đại Tiên Khí và Vạn Hoàng Đồ có liên hệ linh hồn với Lâm Hy, vượt xa các pháp khí bình thường. Giữa hai kiện pháp khí và Lâm Hy đều có ngàn vạn liên hệ. Chỉ cần linh hồn Lâm Hy không bị hủy diệt, trong thời gian ngắn, Vạn thú đại đế căn bản không thể chặt đứt liên hệ giữa song phương được. Cũng may, vạn thú đại đế đang muốn dung hợp thân thể của ta, không chú ý tới bảo vật trong cơ thể ta. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hiện lên một tia vui sướng. Ý thức tán thành ngàn vạn phần, tản mát ra như tơ nhện, che kín toàn bộ không gian phong ấn. Muốn tìm tòi sơ hở trong đó, dùng công lực của vạn thú đại đế, vốn tuyệt đối không có khả năng lưu lại sơ hở gì cho Lâm Hy. Nhưng trải qua kịch chiến, đã khiến nguyên thần của hắn chấn động, tiêu hao rất nhiều. Cấm chế mà vạn thú đại đế dùng để phong ấn linh hồn ý thức Lâm Hy ẩn chứa nguyên thần lực. Nguyên thần vạn thú đại đế chấn động khiến quang mạc ngũ sắc giam cầm Lâm Hy cũng xuất hiện sơ hở. Lâm Hy tuy rằng còn không thể nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác sơ hở này quả thật tồn tại. Đây là cảm giác kinh người được rèn luyện sau nhiều lần trải qua lịch lãm rèn luyện sinh tử dài dằng dặc. Đã tìm được. Đột nhiên, Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, cảm thấy một đạo khe hở nhỏ bé. Trong chốc lát, một đám ý thức đột nhiên xuyên thấu quang mạc ngũ sắc chung quanh, như có sinh mệnh lách ra ngoài. Chương 1358 một đường sinh cơ. Đạo ý thức này cực mạnh, còn không bằng một phần vạn linh hồn của Lâm Hy. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, lại có được ý nghĩa trọng đại. Ông nháy mắt khi đạo ý thức kia của Lâm Hy liên hệ cùng một chỗ với khôi lỗi đại tiên khí, tinh thần Lâm Hy liền chấn động, cảm giác được một cổ năng lượng tinh thần tinh thuần lao qua. Thành công rồi. Không cách nào hình dung biến hóa nhỏ bé này có ý nghĩa thế nào với Lâm Hy. Giống như một người sắp tuyệt vọng chết đuối dưới nước lại bắt được một miếng gỗ, như thuyền lớn đang mất phương hướng lại thấy được hải đăng vậy. Lâm Hy cả người đều chấn phấn. Có thể thành công hay không phải xem lần này rồi. Lâm Hy cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng. Đã có lần đầu tất có lần hai, rất nhanh sợi ý thức thứ hai xuyên thấu ra ngoài, tiếp theo là sợi thứ ba. Tất cả đều tiến hành trong im lặng không một tiếng động. Vạn thú đại đế đang bận rộn tiếp quản thân thể Lâm Hy, cùng với phá khai yêu ma hồng lưu đang không ngừng chút xuống từ trên bầu trời. Cho dù là vị cự đầu truyền kỳ thời thượng cổ này cũng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Hy đã bị dùng nguyên thần lực giam cầm, rõ ràng còn có thể tìm được sơ hở. Trong tiềm thức, vạn thú đại đế vốn căn bản không nghĩ tới Lâm Hy có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Chính vì loại tâm tình này mới khiến cho vạn thú đại đế dù cảm thấy có chút khác thường nhưng cũng không để trong lòng. Ông, lúc ý thức Lâm Hy xuyên qua thời không chi môn trong vạn hoàng đồ, tiến vào một thời không khác, câu thông với thái cổ chân long trong đó thì một tiếng long ngâm mông lung như có như không vang lên trong ý thức Lâm Hy. Một tiếng long ngâm này ở trong đầu Lâm Hy vô cùng mỹ diệu, quả thực giống như âm thanh của tự nhiên vậy. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, vạn thú đại đế, hiện giờ đến phiên ta ra chiêu rồi. Lâm Hy trong nội tâm đại định yên tĩnh lại. Bất quá, hắn cũng không lập tức ra tay. Đối với Lâm Hy mà nói, lúc liên hệ được với vạn hoàng đồ thì đã tất thắng rồi. Bất quá, giải quyết vạn thú đại đế cũng không thể giải quyết được nguy cơ. Thời cơ còn xa chưa đến. Rầm rầm rầm. Những nơi Diêm Ma Thiên Tử Châu đi qua, tứ chi yêu ma rơi vãi xuống như mưa. Những thi thể yêu ma này tính cả huyết thủy đều không có chút nào có thể hất lên Diêm Ma Thiên Tử Châu. Thật sự là bảo bối tốt a. Nếu trước kia ta có loại bảo bối này, sao lại bại bởi tên hỗn đàn bất tử đại đế kia, rơi xuống tình cảnh thế này chứ. Vạn thú đại đế chập chập tán thưởng không thôi. Bảo vật thời đại thượng cổ chỉ có ở trong tay loại cường giả thời đại thượng cổ như hắn có thể phát huy ra uy lực. Thời gian rất ngắn, vạn thú đại đế liền xen lẫn ở đằng sau vài tên tiên hoàng, vọt tới chỗ lỗ hổng. Yêu ma hồng lưu bàng bạc, gián tiếp che giấu cho hắn. Dùng năng lực của vạn thú đại đế vốn có thể rời khỏi đây nhanh hơn, sát thương được càng nhiều yêu ma hơn nữa. Nhưng nếu vậy sẽ khiến mọi người chú ý đến. Bởi vậy, vạn thú đại đế đã đặc biệt khống chế uy lực Diêm Ma Thiên Tử Châu. Nhưng dù như vậy cũng đã rất cường đại rồi, rất nhiều yêu ma tiên đạo lục trọng va chạm vào liền chết tươi. Vạn thú đại đế tuy rằng thực lực thấp xuống không ít,